Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1056, chỉ như này. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phượng Trần chậm rãi nói, đầu tiên, giao toàn bộ tiền mặt của anh cho tôi. Lúc cần dùng tiền thì anh lại nói với tôi, chỉ cần là dùng để làm chuyện chính thì tôi đương nhiên sẽ đưa cho anh. Tránh việc anh lại giấu tôi dùng số tiền kia đi nuôi tiểu tam, anh đồng ý với chuyện này chứ? Trương Đại Sơn nghe vậy thì tức giận nói, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, một người đàn ông sao có thể không có đồng nào trong người được, lúc cần dùng ít tiền còn phải đưa tay xin vợ, sống như thế còn sống để làm gì? Lý Phượng Trần thản nhiên nói, tôi mỗi tháng sẽ đưa cho anh một khoản tiền sinh hoạt nhất định, chỉ cần anh không lấy ra nuôi tình nhân thì số tiền kia đủ cho anh tiêu xài. Trương Đại Sơn lắc đầu giống như là chống bỏi, quả quyết từ chối. A Trần, theo anh đã 20 năm, chắc phải biết tính cách của anh. Anh tuyệt đối sẽ không đồng ý với điều kiện này. Anh đồng ý với em sau này sẽ không còn liên quan gì đến những người phụ nữ khác nữa. Em đổi điều kiện khác đi. Lý Phượng Trần cười lạnh liên tục. Không chịu nộp tiền lên, anh có thể cho tôi lời giải thích như thế nào đây? Không cần nói mấy lời cam đoan sau này không qua lại với mấy người phụ nữ khác với tôi làm gì. Có lần giao huấn này, anh cho rằng tôi sẽ còn tin tưởng lời hứa miệng của anh nữa sao? Trương Đại Sơn biết nếu mình không lấy ra chút thành ý thì sẽ không đả động được vợ, liền nhẫn tâm nói. Sau khi này điện thoại di động của anh sẽ không đặt mật khẩu, em có thể xem xét bất cứ lúc nào, như này thì em yên tâm rồi đúng không? Lý Phượng Trần liếc mắt nhìn hắn thật sâu, nói, điều kiện này quả thật có chút thành ý, nhưng mà cũng chỉ tăng thêm được một chút lòng tin của tôi đối với anh mà thôi. Anh bây giờ nuôi tình nhân bị tôi bắt được, chỉ dựa vào điều kiện này mà muốn tôi bỏ qua. Đó là chuyện không thể nào. Trương Đại Sơn cau mày nói, em còn có gì yêu cầu gì, cùng nhau nói ra đi. Lý Phượng Trần hỏi, cắt đứt quan hệ với Tiểu Tam, chuyển nhượng cổ phần và mở điện thoại di động đối với tôi, anh đều có thể làm được những chuyện này đúng không? Trương Đại Sơn gật đầu nói, có thể làm được. Lý Phượng Trần thản nhiên nói, nể mặt con của chúng ta, tôi có thể cho anh một cơ hội sửa sai và bắt đầu lại, ngoại trừ mấy chuyện phái trên. Anh chỉ cần làm được hai chuyện nữa thì tôi sẽ bỏ qua chuyện anh nuôi tình nhân. Ánh mắt Trương Đại Sơn sáng lên, nói, em nói đi, chỉ cần anh có thể làm được thì tuyệt không hai lời. Lý Phượng Trần nhìn hắn rồi nói, chuyện thứ nhất, tôi có thể không tịch thu tiền mặt của anh, nhưng tôi cần xem xét giấy tờ tiêu phí mỗi ngày cậu anh, có nghi ngờ gì vì ghi chép tiêu phí, anh nhất định phải giải thích rõ ràng. Nếu như giải thích không rõ ràng, cũng đừng trách tôi không nể mặt mũi vợ chồng. Trương Đại Sơn biết rõ một khi đồng ý với yêu cầu này, thì sau này đừng nói là nuôi tình nhân, dù là ra ngoài ăn vụng cái thức ăn nhanh cũng không dễ dàng. Nhưng hắn biết rõ nếu mình không đồng ý việc này thì thật đúng là không được, trừ khi hắn muốn hoàn toàn trở mặt với vợ, sau đó đi đến bước ly hôn. Rất hiển nhiên, Trương Đại Sơn cũng không muốn ly hôn. Cho nên, Trương Đại Sơn không có quá nhiều do dự, liền gật đầu nói, được, anh đồng ý việc này. Lý Phượng Trần gật đầu, tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện thứ hai chính là cùng tôi đến phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc một chuyến, mời vị Giang đại sư nổi tiếng cả nước kia tính toán nhân duyên cho chúng ta một chút. Nếu như Giang đại sư cảm thấy chúng ta còn có duyên vợ chồng thì mọi chuyện đều dễ nói. Nếu như Giang đại sư cảm thấy duyên phận vợ chồng của chúng ta đã hết, vậy tôi và anh cũng nên chuẩn bị tốt cho việc đường ai nấy đi đi. Trương Đại Sơn mơ hồ nói, tình huống gì đây, em tin vào coi bói từ lúc nào thế? Lý Phượng Trần không định giải thích với hắn mà nói sang chuyện khác. Vấn đề này để sau lại nói, hiện tại tôi sẽ gọi Tiểu Tam kia ra đây. Các người cắt đứt ở ngay trước mặt tôi cho sạch sẽ vào, đừng để tôi phát hiện các người còn có bất kỳ chút liên quan nào, nếu anh cũng không hậu quả. Trương Đại Sơn còn có thể nói gì? Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Một phút sau, Trương Đại Sơn, Tiểu Tam, Lý Phượng Trần và ba người chị em tốt của cô tập trung ở trong phòng khách của căn hộ. Dáng vẻ của Tiểu Tam xinh đẹp kia lúc này vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, tất chân bị rách, lòng bàn chân bẩn thỉu. Do trước đó nàng muốn chạy trốn mà cởi giày cao gót, sau đó bị Lý Phượng Trần và ba chị em của mình áp giải, đến nơi đây. Các nàng cũng không có lòng tốt mà đi nhặt lại giày cho Tiểu Tam. Giờ phút này, trong lòng Tiểu Tam xinh đẹp cảm thấy vừa sợ vừa hận. Sợ là không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao đám người Lý Phượng Chân quá độc ác. Trước đó tại Wanda nếu không phải là có người lên tiếng nói chuyện giúp nàng, nàng đoán chừng đã hot ở trên mạng rồi. Cách chương.